Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thẩm chiết ngăn cửa. Thượng, cái gọi là bái sơn, chính là đến người khác đỉnh núi, tiến hành tiếp, mà cái gọi là tiếp, lại thế nào khả năng chỉ là đơn giản gặp mặt, càng nhiều hơn chính là khiêu chiến, phá quán. Thanh âm đối phương vang vọng tứ phương, rõ ràng, muốn một người đơn đấu Kinh Hồng Học Viện, lá gan quá lớn đi. Từ khi tứ đại học viện hội giao lưu bắt đầu, còn chưa bao giờ xuất hiện qua người cuồng vọng như vậy. Thứ không biết chết sống, Trịnh Thiếu, ta hiện tại liền đi dạy hắn làm người như thế nào. Mắt sáng lên, thiếu niên áo nâu thể nội lực lượng sáng tối chập chờn. Thế mà đồng dạng là một vị đạt tới nhất phẩm trung kỳ chân võ sư. Không cần, Trịnh Thiếu cười lạnh, đứng dậy, mắt sáng lên, Mục Hằng khiêu chiến bọn hắn. Hắn liền chạy tới khiêu chiến, rất công bằng, cũng rất có quyết đoán. Chỉ bất quá, lá gan có thể, cũng không biết thực lực, có gan hay không lớn như vậy. Đi thôi, đều khiêu chiến đến trên cửa. Cũng không thể rụt lại, cùng đi xem đi. Đúng, đám người đồng loạt đi ra ngoài, đi ra lầu lễ tân, liền phát hiện ngoài cửa đã chất thành không biết bao nhiêu người. Quỳnh Viễn Học Viện cùng Nguyên Thanh Học Viện đám người cũng đều đi vào trước lầu. Cả đám đều đang nhìn náo nhiệt, Trịnh Vũ bị người chặn lấy cửa, ở trước mặt khiêu chiến, cảm giác như thế nào? Quỳnh Viễn Học Viện. Một thiếu niên gặp hắn đi ra, cười một tiếng, Kinh Hồng Học Viện, vậy cũng là từ trước tới nay, lần đầu tiên đi, bị ở trước mặt châm chọc, Trịnh Thiếu Trịnh Vũ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, nói, Phùng Khung, ngươi khoan đắc ý, có lẽ đây chính là Bích Nguyên Học Viện đạo đãi khách. Khiêu chiến xong chúng ta, liền sẽ khiêu chiến các ngươi. Mặc dù là Mục Hằng làm ra sự tình, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Đạo đãi khách, nguyên lai ta mới biết được các ngươi đạo đãi khách là cái này. Phùng Khung lắc đầu, hướng về phía trước chỉ đi. Gặp hắn nói như vậy, Trịnh Vũ nhíu nhíu mày, thuận ngón tay hắn phương hướng. Vừa nhìn, ra mặt lắc một cái, chỉ gặp không nhận ra cái nào thiếu niên, chính dẫn theo Mục Hằng. Ngạo Nghễ đứng tại cách đó không xa, vừa rồi lực chú ý đều bị Phùng Khung hấp dẫn, vậy mà không thấy được, buông xuống Mục Hằng, người đem Mục Hằng thế nào, thật to gan, thiếu niên áo nâu bọn người, hiển nhiên không nghĩ tới, bọn hắn bên này cao thủ, sẽ bị đánh hôn mê không biết, càng bị người xách trong tay mang tới, đồng thời cảm thấy lửa giận đốt tới trên da mặt. Đồng loạt hét lớn, cho, gặp người trong cuộc đi vào, nhẹ nhàng cười một tiếng, thẩm chiết tiện tay ném đi, Mục Hằng vị này Kinh Hồng Học Viện cao thủ, liền cùng bao cát đồng dạng, trùng điệp quẳng xuống đất, dơ lên một đống lớn bụi đất, ngươi, muốn chết, thiếu niên áo nâu khí thân thể phát run, đem bọn hắn đồng bạn đánh thành dạng này, ngăn ở cửa ra vào. Đem người ném qua đến, tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Tốt, ta ở chỗ này, tùy ý tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Gặp bầu không khí tô đậm đến, thẩm chiết không tại nói nhảm. Thân thể nhoáng một cái, nhảy đến lầu lễ tân trước mặt trên một võ đài. Gặp hắn không có sợ hãi, căn bản là không có đem nó để vào mắt. Thiếu niên áo nâu híp mắt lại, Trịnh Thiếu. Ta đi lên giáo huấn gia hỏa này. Cẩn thận, đối phương có thể đem Mục Hằng bị thương thành dạng này. Chỉ sợ có chỗ hơn người. Trịnh Vũ bàn giao nói. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn biết. Bích Nguyên Học Viện thứ nhất. Tại chúng ta Kinh Hồng Học Viện. Cái gì đều tính cả không lên. Hừ một tiếng, thiếu niên áo nâu thả người. Hướng đài cao nhảy xuống. Kinh Hồng Học Viện, Liễu Nghị. Người trên không trung, thiếu niên áo nâu lên tiếng hét lớn, đến đây lĩnh giáo cao chiêu, tiến về phía trước một bước, Thẩm Triết bàn tay nhẹ nhàng đè ép, vị này Liễu Nghị còn chưa tới đến trước mặt, liền cảm thấy một cỗ đại lực bỗng nhiên đánh tới, sầm mặt lại, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, muốn tránh thoát đi, lại phát hiện đối phương nắm đấm đã xuất hiện tại ngực, vừa rồi bàn tay áp bách, lại là động tác giả, mục đích đúng là vì che giấu chiêu này, tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng, đành phải vận chuyển lực lượng tại ngực, một trận kịch liệt đau đớn, xương sườn gãy mất 7-8 cái, siêu, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bàn chân còn chưa rơi vào lôi đài, người liền bay ngược ra ngoài, lưng đâm vào lầu lễ tân trên vách tường, rơi vào ngã xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, máu tươi cuồng phún, vị kế tiếp, hai tay chắp sau lưng, Thẩm Triết giống như là đánh bay một con ruồi, không có ý nghĩa, Liễu Nghị, tất cả mọi người đều khó mà tin nhìn về phía trên đài cao thiếu niên. Liễu Nghị thực lực, làm Kinh Hồng học viện học sinh, biết đến rất rõ ràng, trong 30 người, tuyệt đối sắp xếp thượng thượng du, coi như loại thực lực này, xuống dốc đến trên đài liền bị một quyền đánh thành trọng thương. Mặc dù người trên không trung, bị đối phương đoạt tiên cơ, có chút mưu lợi ý vị, nhưng loại thực lực này, cũng đủ có thể khiến người sợ hãi than, khó trách dám tới khiêu chiến, quả nhiên có chút thực lực. Phùng Khung ánh mắt híp lại, trước đó, chỉ coi náo nhiệt nhìn, cảm thấy hai bên tranh đấu tốt nhất, vừa vặn có thể cho hắn thăm dò một chút Trịnh Vũ chân chính thực lực. Thấy cảnh này mới hiểu được, vị này Bích Nguyên học viện Thẩm Triết, cũng không đơn giản, thậm chí so với hắn, đều không hề yếu, thế nào, trên cảm xúc cũng không có quá sóng lớn động. Trịnh Vũ quay đầu nhìn về phía đã thụ thương Liễu Nghị. Hắn, nhục thân cực mạnh, cũng không phải đơn thuần luyện thể thất trọng đỉnh phong, có khả năng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Giấy rụa lấy đứng dậy, Liễu Nghị nói, luyện thể tiên thiên. Trịnh Vũ híp mắt lại, khó trách, dám lớn lối như vậy. Luyện thể cùng chân võ sư khác biệt, chân khí có hạn, luyện thể lực lượng vô hạn, sức bền vốn là cường đại, phổ thông chân võ sư, cho dù là đỉnh phong, cũng tuyệt không dám tới khiêu chiến một cái học viện, 30 người, dù sao, xa ân chiến, có thể đưa người tươi sống mài chết, vị này lại dám xông lại, chỉ sợ chính là ỷ vào luyện thể tiên thiên sức bền. Bất quá, luyện thể tuy mạnh, nhưng cũng có cực lớn thiếu hụt. Tưởng Khánh Nguyên, ngươi đi qua, đừng cho nó cận thân. Mặt không biểu tình, Trịnh Vũ phân phó. Đúng, phía sau hắn một vị thiếu niên đi ra, cùng vừa rồi Liễu Nghị khác biệt, từng bước một đi đến lôi đài, dạng này có thể tránh cho bị đánh lén. Kinh Hồng học viện, Tưởng Khánh Nguyên, ôm quyền mà đứng, thiếu niên bàn chân một chút, dọc theo bên bờ lôi đài du tẩu, đồng thời bàn tay cấp tốc vũ động, pháp ấn, lại là một vị thuật pháp sư, tựa hồ biết luyện thể tiên thiên cường đại, sợ đối phương cận thân, kết ấn đồng thời, thi triển thân pháp tránh né, Thẩm Triết cũng không truy kích, mà là đứng tại chỗ, an tĩnh chờ đợi. Hơn 10 giây đằng sau, một cỗ nồng đậm pháp lực hội tụ đi ra, tại cách đó không xa tạo thành một quả dưa hấu lớn nhỏ nham thạch. Siêu, pháp lực khu động dưới, tựa như tên bắn ra mũi tên, thẳng tắp đối với Thẩm Triết đập tới. Nhất phẩm thuật pháp, nham thạch phi tiên, chiêu này là loại hình tiến công thuật pháp. Đừng nhìn chỉ là một cái không lớn tảng đá, một khi đi vào trước mặt, sẽ lập tức từ giữa đó nổ tung, văng tứ phía hòn đá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vị này Tưởng Khánh Nguyên, cứ việc chỉ là nhất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư, nhưng đem thuật pháp luyện thành, vừa ra tay, liền phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Cẩn thận, gặp hắn đến bây giờ đều không có trốn tránh. Dưới đài Bạch Vũ lão sư một mặt sốt ruột, Nham thạch phi tiên đơn thể năng lực tiến công, cứ việc không bằng kim vũ tiễn thì, nhưng bị đá vụn nhảy đến trên thân, đồng dạng sẽ ném ra vết máu. Luyện thể tiên thiên, chỉ sợ cũng muốn thụ thương, nhất là con mắt các loại yếu kém địa phương, bị tảng đá vào đi, thậm chí khả năng dẫn đến mù. Bành, tiếng nói còn không có kết thúc, còn chưa tới đến Thẩm Triết trước mặt tảng đá, đột nhiên nổ tung, lớn cỡ quả dưa hấu tảng đá, biến thành mấy trăm khối, bồ đào lớn nhỏ bén nhọn cục đá, đem trong phương viên phạm vi mấy mét không gian toàn bộ bao phủ. Trốn không thoát, Tưởng Khánh Nguyên nắm đấm siết chặt, lấy vừa rồi đối phương nhẹ nhõm chiến thắng Liễu Nghị bộ dáng. Hắn chiêu này có thể đánh trúng đối phương tỷ lệ không cao hơn ba thành, lúc đầu chuẩn bị ở sau, không ôm quá nhiều hy vọng, làm sao đều không có nghĩ đến, gia hồn này vậy mà tự đại cho là tiên thiên nhục thân có thể ngăn cản. Động cũng không động, tự tìm đường chết. Bành bành bành, ngay tại hắn cảm thấy những này vẩy ra nham thạch khẳng định sẽ làm cho đối phương chật vật không chịu nổi thời điểm, đá vụn còn chưa tới đến Thẩm Triết trước mặt, toàn bộ giống như là đánh vào trên vách tường, đồng thời nổ tung, sương mù tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Đây là thuật pháp bình chướng. Hắn cũng học xong thuật pháp. Hắn không phải hôm qua mới đột phá sao? Mấu chốt, hắn lúc nào thi triển? Không thấy được kết ấn, không có cảm nhận được lực lượng. Chẳng lẽ lại là thuấn phát? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, dưới đài một trận yên lặng. Người ngu đi nữa, giờ phút này cũng có thể nhìn ra. Trên đài Thẩm Triết, chẳng biết lúc nào, sử dụng thuật pháp bình chướng. Chỉ có loại phòng ngự tính thuật pháp này mới có thể ngăn ở nham thạch phi tiên công kích. Hôm qua mới đột phá, hôm nay liền đã luyện thành thuật pháp. Càng quan trọng hơn là không thấy được kết ấn loại hình động tác. Khó trách phách lối như vậy, đã luyện thành thuật pháp, trong mắt lại không ý khinh thường. Trịnh Vũ ánh mắt ngưng trọng, đơn thuần một cái luyện thể thật không quan tâm, nhưng tăng thêm có thể thi triển thuật pháp sư thân phận, liền đáng sợ. Đánh xa, đánh gần, phòng ngự đều cường đại như vậy, chỉ sợ khó chơi trình độ so với Phùng Khung đều chỉ mạnh không yếu. Ngăn trở đối phương nham thạch phi tiên, Thẩm Triết lắc đầu, lười nhác tiếp tục chờ đợi, nhẹ nhàng đạp mạnh, người đã xuất hiện tại vị này Tưởng Khánh Nguyên trước mặt. Một quyền rơi xuống, bành, cùng vừa rồi Liễu Nghị một dạng, bay ngược mà ra, người trên không trung đã trọng thương, Mục Hằng không có nể mặt, đem bọn hắn người đả thương, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Về phần vừa rồi, sở dĩ tùy ý đối phương phóng thích thuật pháp, chính là muốn nhìn một chút thuật pháp này uy lực như thế nào, nhìn một chút đối phương thuật pháp sư đến cùng đối với thuật pháp khống chế đạt đến loại cảnh giới nào. Kết quả, gặp cùng Kim Vũ Tiễn thì kém rất lớn một đoạn, lúc này mới không có nể mặt, trực tiếp xuất thủ. Hắn hay là thuật pháp sư? Chu Quần lão sư con ngươi co vào, khuôn mặt khó coi, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, bọn hắn chỉ sợ là đụng phải trên miếng sắt. Đây chính là các ngươi Kinh Hồng học viện cường giả thực lực, liên tục đánh bại hai vị thiếu niên. Thẩm Triết nhàn nhạt nhìn qua, nếu như đều là loại trình độ này mà nói, từng cái lên đài quá chậm, ta không có thời gian lâu như vậy cùng các ngươi chơi. Đã như vậy, Kinh Hồng học viện còn thừa lại 27 người, cùng tiến lên tới đi. Ta Thẩm Triết dốc hết sức khiêng, ngoặc kép, để Kinh Hồng học viện còn lại 27 vị thiên tài cùng tiến lên đài. Hắn một người muốn đồng thời đối chiến nhiều người như vậy, thật cuồng. Kinh Hồng học viện đám người sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt, Trịnh Vũ nắm đấm cũng không khỏi tự chủ siết chặt. Cảm tạ mọi người chúng chủ Bạch Ngân Minh, tăng thêm chương 05,